Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740. Chương 1740. Ta muốn làm lão sư. Lâm Thành Phi ngượng ngùng nói ra. Cũng không bao lâu, thì trước mấy ngày, cụ thể là mấy ngày? 4 ngày trước, Lâm Thành Phi vội vàng nói ra cái này tinh chuẩn con số. 4 ngày, mới nhớ tới đến ta bên này nhìn một chút. Đường Y tức giận nói ra. Lão gia tử, ngươi nghe ta nói. Đường Y vung tay lên. Chớ cùng ta giải thích. Ta lười nhác nghe. Ngươi chết sống, lão già ta cũng lười quan hệ. Chỉ là, nói, Đường Y đưa ánh mắt đặt ở Đường Phỉ Phỉ trên thân. Ý vị thâm trường nói ra, có người thế nhưng là lo được lo mất, suy nghĩ lung tung, cơm nước không vào. Lâm Thành Phi thần sắc cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ. Cái này lời đã nói rất rõ ràng, Đường Phỉ Phỉ lo lắng ngươi Lâm Thành Phi, vì cái gì lo lắng? Tự nhiên là trong lòng có ngươi. Đường Phỉ Phỉ không biết nên nói cái gì, cúi đầu coi trọng mũi chân, cặp kia chân thì là trên mặt đất lung tung đá lấy. Lâm Thành Phi mặt có chút đỏ, đồng dạng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không dám đi cùng Đường Phỉ Phỉ nói một câu. Đường Yên lại nặng nặng hừ một tiếng, ta lười để ý đến ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Nói xong, Đường xoay người rời đi. Quả nhiên là đến đi vội vàng. Bảo Tiêu không biết lúc nào đã sớm biến mất. Cả viện bên trong chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ hai người. Cuối cùng vẫn là Lâm Thành Phi giày phía dưới ra mặt, chủ động tới đến Đường Phỉ Phỉ trước mặt. Cái kia, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Lâm Thành Phi hỏi ra cái không là vấn đề nói nhảm. Vẫn được, Đường Phỉ Phỉ gật đầu nói. Ta cũng vẫn được, Lâm Thành Phi nói ra. Ở bên ngoài đi một vòng, sau đó mới phát hiện vẫn là tại kinh thành mang theo thoải mái nhất. Đường Phỉ Phỉ thở sâu, tựa hồ là đang điều chỉnh chính mình tâm tình. Rốt cục nàng chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt. Nghe nói ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Lâm Thành Phi gật đầu nói, là có chút nguy hiểm, bất quá cũng may đều là hữu kinh vô hiểm, ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết không? Đường Phỉ Phỉ hỏi, lúc đó nghe nói ngươi ra chuyện, ta cho là ngươi chết thật. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Cũng không có gì, cũng là bị mấy cái tiểu nhân vô sỉ đào cái hố to. Ta nhảy vào đi, bất quá, cái này hố còn chưa đủ lớn. Ta theo trong hố xuất hiện, những cái kia đào hố người, ngược lại rơi vào, đem chính mình ngã chết. Đường Phỉ Phỉ nghe ở rể vân vụ, cái hiểu cái không, bất quá, chỉ cần người trước mắt thật vô sự tình, cũng đã là rất kết quả tốt. Nàng sáng sủa cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, vào nhà bên trong uống chén trà ha. Tốt, Đường Phỉ Phỉ phía trước dẫn đường, Lâm Thành Phi ở phía sau theo. Hai người cùng đi tiến chính đường bên trong, Đường Phỉ Phỉ bận trước bận sau, vì Lâm Thành Phi chuẩn bị nấu nước pha trà. Nàng tựa hồ là tận lực để cho mình công việc lu bù lên, để tránh cho lẫn nhau không biết nói cái gì xấu hổ. Thế nhưng là, đợi nàng đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, vì Lâm Thành Phi đổ vào trà về sau, không thể không cùng Lâm Thành Phi ngồi đối mặt nhau. Thục Sơn chơi vui sao? Hoang Sơn dã lĩnh, không có gì tốt chơi. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp, có điều, bên kia có một cái môn phái, cảnh sắc ngược lại là rất tốt. Người trong môn phái cũng không tệ. Lúc nào có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên. Thật, đương nhiên là thật. Lâm Thành Phi cười nói. Trên thực tế, ta lần này trở về, cái kia trong môn phái một cái tiểu nữ hài thì cùng ta đi ra đến. Muốn du lịch thế gian, đoán luyện tâm cảnh, các ngươi hai cái có thể nhận thức một chút, để cho nàng giới thiệu cho ngươi trong môn phái cảnh đẹp chuyện lý thú. Ngươi vì hắn giảng thuật trong nhân thế ngọt bùi cay đắng. Đường Phỉ Phỉ gật đầu nói, đó là không thể tốt hơn. Bất quá, là cái dạng gì tiểu cô nương? Tốt ở chung sao? Đường Phỉ Phỉ là thuộc về không thế nào biết người nói chuyện. Cho nên, thường xuyên hội gương mặt lạnh lùng, để cho mình lộ ra bất cận nhân tình, nếu như đối phương cũng là như vậy người. Đường Phỉ Phỉ thì rất lo lắng, hai người bọn họ đến tột cùng có thể hay không trở thành hảo bằng hữu. Có thể Lâm Thành Phi lại là cười nói, yên tâm đi, đó là một cái rất đáng yêu tiểu cô nương, luôn luôn ra vẻ thâm trầm, người gặp nhất định sẽ thích nàng. Đường Phỉ Phỉ cái này mới xem như đưa khẩu khí, dạng này liền tốt, trò chuyện một chút, hai người lại lâm vào trong trầm mặc. Dạng này luôn luôn không có chủ đề. Lâm Thành Phi luôn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như Đường Phỉ Phỉ là cái người xa lạ, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ không miệng kém cỏi đến loại tình trạng này. Chỉ là Đường Phỉ Phỉ trên thân tràn đầy cái kia tràn đầy thần sắc. Coi như Lâm Thành Phi cảm tình thần kinh ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng cảm thụ rõ ràng. Hắn không biết như thế nào đối mặt dạng này cảm tình. Cho nên cũng không biết như thế nào đối mặt lúc này Đường Phỉ Phỉ. Qua rất lâu, Đường Phỉ Phỉ lại đột nhiên mở miệng nói. Cái kia, ta muốn đi ngươi trường học công tác. Có thể sao? A, Lâm Thành Phi sững sờ. Đến đó, vì cái gì? Ngươi không theo ra ra ngươi học y? Đường Phỉ Phỉ hé miệng nói. Gia gia của ta nói, hắn ninh thuật, hoàn toàn không thể cùng ngươi đánh đồng, cho nên, muốn để cho ta theo ngươi, nếu như có thể đem y thuật của ngươi học trộm tại thân. Vậy liền không thể tốt hơn, Lâm Thành Phi cười ha ha, Đường lão y thuật, thực đã coi như là thế gian đỉnh phong, chỉ là bởi vì, ta chữa bệnh pháp môn, là mở ra lối riêng nghiên cứu ra được, mà lại. Sử dụng ta loại y thuật này còn cần một loại đặc biệt năng lực, cho nên hiệu quả trị liệu mới có thể nhanh như vậy. Đường Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, vậy ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lâm Thành Phi sững sờ. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Đường Phỉ Phỉ mặt mày hớn hở, ánh mắt đều híp lại. Vậy chúng ta quyết định như vậy, ta lúc nào đi ngươi trường học đưa tin? Ngươi, không cần chuẩn bị chút gì sao? Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Rất sợ thương tổn Đường Phỉ Phỉ lòng tự trọng. Dù sao, trường học của chúng ta phương thức giáo dục khác biệt. Đến về sau, ngươi dạy cái gì? Đến sớm nghĩ kỹ, tứ thư ngũ kinh, ta từ nhỏ đã quen. Đường thi tống từ, cũng đều sâu ấn não hải. Đàn tranh tỳ bà. Cờ vây thư pháp, ta cũng đều hiểu sơ một hai, dạng này mức độ, chẳng lẽ còn không có tư cách tại trường học các ngươi làm lão sư? Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, trước kia nhưng không biết, Đường đại tiểu thư còn có tài như thế nghệ, làm sao? Không tin, Đường Phỉ Phỉ hỏi, muốn không? Chúng ta tiên cơ nói một ván. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không cần không cần, ta chỉ là, cho tới bây giờ không nghĩ tới dạng này thôi. Còn tưởng rằng ngươi đem tất cả thời gian đều dùng tại y thuật phía trên đây. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai, chúng ta thì cùng đi trường học nhìn xem. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ cần ngươi thật quyết định, trường học của chúng ta, 10 phần vinh hạnh có thể có ngươi như thế một vị lão sư. Sáng sớm hôm sau. Lâm Thành Phi thì cùng Đường Phỉ Phỉ đến kinh thành tứ tiểu. Chính là thời gian lên lớp, sách âm thanh sáng sủa, thanh âm tràn ngập trẻ thơ chi khí. Vừa vào cửa trường, cả người tâm thần đều sẽ không tự chủ được buông lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.